Chương 740, lập tức ăn hai khỏa. Không thể nào, tên này địch nhân chẳng lẽ là bị ta sợ choáng váng sao, dĩ nhiên đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, ta tới đến trước người hắn, lại vẫn không tránh né, xem ra là đã bỏ đi nữa nha. Lưu Ly khi nhìn đến tên kia địch nhân ngơ ngác đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tâm lý yên lặng nghĩ đến, vào lúc này, tên kia địch nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó hai mắt chừng cùng với chính mình trước mặt Lưu Ly, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm. Ta nhất định phải giết ngươi, bằng không ta có thể có lỗi với ta những cái này đám huynh đệ đã chết đâu. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó hướng rút lui một bước, sau đó đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói ra, phải không vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào đâu, ta vô cùng hiếu kỳ, ngươi kế tiếp đến cùng sẽ dùng dạng gì chiêu số đi đối phó ta đây. Tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không có nói những lời khác, trực tiếp đưa ra bàn tay của mình, nhìn thoáng qua trong tay cái kia hai cái màu đỏ dược hoàn, sau đó liền hé miệng, đem cái kia hai cái dược hoàn bỏ vào miệng bạ dị mặt, sau đó nuốt xuống. Á đủ, không thể nào, dĩ nhiên đồng thời ăn hai khỏa hồng sắc dược hoàn, dòng này thật là không muốn sống nữa đâu, ta trước đây đối phó địch nhân, hắn chỉ biết ăn một viên, ăn hai khỏa, ta còn thật không có gặp đâu, cũng không biết nó công hiệu có thể hay không theo lấy số lượng mà điệp ra đâu. Lưu Ly tái kiến tên kia địch nhân ăn hai khỏa hồng sắc dược hoàn sau đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Lưu Ly trước đây đối phó địch nhân, hắn chỉ biết ăn một viên vi phạm lệnh cấm dược phẩm, tên địch nhân này thật sự chính là phi thường lớn mật đây này, duy nhất liền ăn hai khỏa, nếu như nói cái này thuốc men là dựa theo số lượng chồng nói, như vậy kế tiếp Lưu Ly có thể thì khó rồi. Một viên hồng sắc dược hoàn ăn sau khi đi vào, thực lực cũng nhanh muốn vượt qua Lưu Ly, nếu như đồng thời ăn hai viên, như vậy thực lực nhất định sẽ vượt lên trước Lưu Ly. Ăn một khỏa dược hoàn 10 hạt cũng nhanh muốn vượt qua ta, nếu như ăn hai viên, hậu quả kia thật sự chính là thiết tưởng không chịu nổi. Vào lúc này, Lưu Ly tâm lý phi thường lo lắng. Nghĩ tới cái này tình huống, hắn vẫn lần đầu nhìn thấy đâu. Vào lúc này, tên kia địch nhân mới vừa ăn hai khỏa dược hoàn, sau đó thân thể mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu tên kia địch nhân chỉ là hai mắt đỏ lên, tiếp qua mấy giây sau đó, thân thể hắn bắt đầu bành trướng. Thẳng đến đem y phục của mình toàn bộ bể bụng về sau mới có đình chỉ bành trướng. Ở thân thể hắn phát sinh biến hóa sau đó, nguyên bản phi thường gầy nhỏ hắn lập tức trở nên phi thường cường tráng đứng lên, không riêng đầu biến cao, hơn nữa trên người cũng tràn đầy bắp thịt, nhìn liền hết sức cường đại. Không thể nào, ăn hai khỏa dược hoàn, thân thể là có thể phát sinh rõ ràng như vậy biến hóa, cái này thật đúng là phi thường ly kỳ đâu. Lưu Ly tái kiến tên kia thân thể địch nhân phát sinh biến hóa sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tên này thân thể địch nhân biến hóa đến loại trình độ này về sau, cũng không có muốn đình chỉ biến hóa ý tứ, mà là tiếp tục biến hóa. Ở thân thể hắn biến hóa xong sau, hắn hai tay cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản ngắn ngủn móng tay bắt đầu từ từ biến thành trường. Bây giờ móng tay so với ban đầu móng tay muốn dày rất nhiều, hơn nữa nhìn hắn móng tay bộ dạng cũng cảm giác vô cùng sắc bén. Tại hắn móng tay biến hóa xong sau, thân thể hắn thì có bên trong da bên ngoài tản mát ra một loại màu đỏ dáng vẻ bệ vệ. Á đủ, nhìn hắn dáng vẻ, thực lực bây giờ nhất định so với ta cao hơn rất nhiều đâu, kế tiếp khả năng liền phi thường khó làm, loại thời điểm này thật vẫn không thể bối rối đâu, càng hoảng sợ trường càng không may. Lưu Ly khi nhìn đến thân thể địch nhân hoàn toàn biến hóa tốt sau đó, tâm lý phi thường lo lắng nghĩ đến.